Nhưng ngọn núi tuyết thứ năm này dường như có chút khác biệt so với những ngọn núi khác. Tề Hoan ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bốc một đống tuyết. Trong tuyết ở nơi này chứa rất nhiều linh khí, trong ngọn núi này rất có khả năng có linh mạch. Linh mạch hay gì gì đó đối với nàng mà nói cũng không có tác dụng gì. Rốt cuộc phải làm sao để ra khỏi nơi này mới là quan trọng. Con đường phía trước quá xa vời, phía sau tuyệt đối không thể quay lại, bởi vì đang có người đuổi theo. Khi đi vào trong núi, Tề Hoan đã bày ra một chiếc lôi võng không lớn lắm ở dưới chân núi. Chỉ cần có người đi qua là nàng có thể cảm nhận được. Phía sau nàng, hiện tại có ít nhất 5 tiên đế thất trọng thiên đang đuổi theo, quay đầu lại chính là đường chết. Khi Tề Hoan đang đáp mây bay lên núi, đám mây dưới chân không biết tại sao lại tản mất. Cũng may độ cao không lớn, có té ngã cũng không đau. Khi nàng vừa ngã xuống, trên ngọn núi hiện lên một tầng ánh sáng màu lam nhạt. Vậy mà không đau à? Tề Hoan cảm thấy có chút may mắn. Đó là vì ta ở phía dưới. Tiếng nức nở của Tiểu Miêu truyền đến từ dưới mông Tề Hoan. Tiểu Miêu đáng thương bị ngã từ trên cao vài thước cũng đã đủ thảm rồi, kết quả còn bị Tề Hoan đặt mông xuống nữa, trọng lượng gần 100 cân a. Nếu không phải nhờ vào sức chống đỡ trời sinh khá cao của nó, e rằng hiện tại nó đã trở thành hung thú đầu tiên bị đè chết. Một cân của Trung Quốc bằng 0,5 kg. Tề Hoan luống cuống tay chân bò dậy, hơi áy náy ôm lấy Tiểu Miêu đang nằm trên mặt đất, cẩn thận quan sát một lát, quả nhiên đã bị đè bẹp. Thật ra thì bẹp cũng rất dễ nhìn, cũng không biết đây là Tề Hoan đang an ủi hay đang đả kích nó đây. Tiểu Miêu hừ hai tiếng, lắc lắc cái đuôi, xương trên người phát ra âm thanh ken két, chưa đến một lát sau liền khôi phục lại như bình thường. Còn hai ngọn núi nữa, Tề Hoan chợt quay đầu, chân mày nhíu lại thật chặt, những người đó tìm đến cũng quá nhanh đi. Nhìn lại ngọn núi trước mắt, đây là đường đi duy nhất, nếu như không vào được, bọn họ cũng chỉ có thể quay ngược trở về. Kết giới trên núi này dường như cũng không có ý ngăn cản người muốn tiến vào, chỉ là muốn cảnh cáo thôi. Nếu là những người khác, đi tới ngọn núi này gặp phải kết giới nhất định sẽ quay ngược trở về. Đáng tiếc Tề Hoan vừa mới đến, căn bản không biết kết giới này đại biểu cho cái gì, cho nên nàng không hề chùn bước cứ thế đi lên núi. Bước từng bước đi lên, Tề Hoan càng đi càng thấy kỳ lạ. Trong núi không lạnh, nhưng càng đi lên cao, áp lực lại càng lớn. Hơn nữa trong núi này không thể vận dụng bất cứ loại tiên thuật nào. Mất sức chín châu hai hổ mới bò được lên đỉnh núi. Sau đó Tề Hoan lập tức choáng váng. Đây là núi sao? Núi bình thường sẽ có hình dạng thế này sao? Cúi đầu nhìn thoáng qua, Tề Hoan cảm giác mắt mình hình như bị quáng gà rồi. Tại sao ở đây lại có một cái hố lớn như vậy? Cứng rắn kiềm chế hai chân đang phát run, nhìn lại một cái nữa, trong hố hình như có thứ gì đang phát sáng. Không đợi Tề Hoan nhìn rõ, cả ngọn núi đột nhiên truyền đến chấn động mãnh liệt, dưới chân nàng trượt một cái, cả người liền rơi xuống. Cánh tay Tề Hoan khua loạn nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, nàng đang dùng tư thế duyên dáng nhất để hạ cánh. Thời khắc mấu chốt, vì nghĩ cho an toàn tính mạng, Tề Hoan điều động tất cả lực, lôi điện trong các kinh mạch huyệt đạo của cơ thể ra ngoài. Rốt cục trước khi rơi xuống đất, trên người nàng ngưng tụ được một tầng lôi. Bịch, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, tầng lôi điện thật vất vả ngưng tụ cuối cùng hoàn toàn tan biến nằm thở hổn hển trên mặt đất. Vừa rồi phóng ra được một ít lôi điện, dường như đã làm cho khí lực toàn thân nàng cạn kiệt, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Ngươi là ai? Từ xa chợt truyền đến một giọng nói, Tề Hoan cả kinh, vừa định nhảy dựng lên, lại phát hiện trước mặt mình hiện ra một người, khuôn mặt đối diện với nàng, làm cho Tề Hoan sợ hết hồn ngồi phịch xuống. Ngươi là ai? Người trước mặt mặc một thân áo đen, nửa quỳ trên đất, đôi mắt lạnh như băng tràn ngập sát ý đang nhìn nàng chằm chằm, giọng nói Tề Hoan có chút run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, còn có thể gặp lại, chẳng nhẽ vị này cũng bị đuổi giết giống mình, chạy đến đây rồi không cẩn thận bị ngã. Tề Hoan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không thì tại sao ngực hắn lại có vết máu đây? làm sao ngươi lên được ngọn núi này? Nam nhân kia vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng sát khí trong mắt đã giảm đi, khiến cho nhịp tim Tề Hoan khôi phục lại như bình thường. Đi tới chứ sao? Thế mà cũng hỏi. Tề Hoan dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi không biết nơi này là cấm địa sao? Nam nhân kia nghiến răng nghiến lợi. Hắn hao phí 3.000 năm, mắt thấy sắp thành công rồi. Ai ngờ đột nhiên lại bị một nữ nhân từ trên trời rơi xuống làm hắn thất bại trong gang tấc, suýt nữa bạo thể mà chết. Có bóp chết nàng ta cũng không thể giải được mối hận trong lòng hắn. Ở đây cũng không treo biển, làm sao ta biết được? Tề Hoan hùng hồn nói, đã là thời nào rồi còn ai chơi trò ngục giam chứ? Ngươi nói nơi này là cấm địa thì phải là cấm địa sao? Ai thừa nhận a? Ngươi, trong lúc nhất thời hít thở không thông, nam nhân kia nôn ra một ngụm máu, sau đó nghiêng người một cái, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Tề Hoan tự nhận mình tâm địa cũng chẳng ra gì, nhưng người ta hộc máu ngất xỉu ngay trước mặt mình, nàng cũng không thể bỏ mặc coi như không thấy. Dù sao tiên giới không có cảnh sát hay gì gì đó đại loại như vậy, nàng cũng không sợ đến lúc đó bị hắn tố cáo lên trên. Này, ngươi chết chưa? Tiến đến bên cạnh nam nhân kia, ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc chọc vào vai hắn, không có phản ứng. Nàng lại chọc chọc vào mặt hắn, vẫn không có phản ứng. Không phải là chết thật rồi chứ? Mình cũng chỉ nói một câu, tính khí của hắn cũng quá dễ cáu đi. Tề Hoan lo lắng nửa quỳ trên mặt đất, đưa mặt tiến lại gần ngực nam nhân kia, muốn nghe xem tim hắn còn đập hay không. Ai ngờ vừa đặt tai xuống, hai mắt nam nhân kia đột ngột mở ra, thoáng chốc, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng chói mắt. Ngươi đang làm gì? Nam nhân kia cũng không đứng dậy mà chỉ ngạc nhiên nhìn Tề Hoan. Ta đang nghe xem ngươi đã chết chưa? Tề Hoan trả lời theo phản xạ, hoàn toàn không chú ý xem là ai đang nói chuyện với mình. À, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hết thuốc chữa rồi. Thậm chí ngay cả nhịp tim cũng không còn, nên sớm tính toán đào một cái hố đi thôi. À, ngươi, sao ngươi, làm sao lại? Xác chết vùng dậy. Không phải chứ, mới chưa được 5 phút mà xác chết đã vùng dậy rồi. Thi khí, thi độc, thi ban và những thứ cần chuẩn bị khác vẫn chưa làm xong mà. Sao lại vội vã như vậy chứ? Thi khí, mùi xác chết, thi độc, chất độc sinh ra sau khi người ta chết, thi ban, những đốm đỏ, vết bớt loang lổ của xác chết. Ngươi là người hay thây ma vậy? Mặc dù không kỳ thị chủng tộc, nhưng nàng vẫn muốn cách xa cương thi ra một chút. Ngộ nhỡ chúng độc hay làm sao đó, tương lai sinh con với Mặc Dạ lại thành một đứa con nửa quỷ nửa cương thi. Chỉ nghĩ tới thôi Tề Hoan đã cảm thấy nhân sinh vô vọng rồi. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, khẽ dịch hai bước chân, nhìn nam nhân kia một cái, lại dịch hai bước nữa, đều không phải. Việc Tề Hoan ngạc nhiên ngoài ý muốn chiếm được cảm tình của nam nhân kia, vốn hắn định giết nàng, những kẻ dám xông vào nơi này, hồn phi phách tán là kết cục tốt nhất. Nhưng nữ nhân này cũng có chút thú vị, chỉ nghe nàng nói chuyện mà sát ý trong lòng lại cứ thế từ từ tản đi. Hơn nữa, trong ngực nàng còn ôm một con cửu vị thiên hồ, trên cổ treo một con cùng kỳ. Cho dù đại tiểu thư thế gia sợ rằng cũng không thể phô trương như vậy. Tuy cửu vị thiên hồ ở thời viễn cổ cũng không phải đại yêu quý hiếm gì, nhưng ở thời nay thật đúng là độc nhất vô nhị. Khắp trên trời dưới đất, cả tiên giới cũng chỉ có một con cửu vị thiên hồ trưởng thành này mà thôi. Còn hung thú cùng kỳ nữa, chỉ cần là nơi khủng khiếp sẽ sinh ra hung thú. Bọn chúng là loài thú hiếm có mang thực lực có thể sánh bằng 4 thần thú. Hơn nữa trưởng thành cực nhanh, nếu không phải loại hung thú này khá lười thì e rằng lục đạo đã không còn chỗ nào yên bình nữa. Nàng có thể nuôi hung thú lại không bị những thứ oán khí kia ăn mòn. Quả nhiên không giống người thường. Được rồi, chúng ta đổi đề tài. Ngươi là tiên, ma, yêu hay quỷ? Nàng phỏng đoán người này hẳn phải là ma tu đi. Khí chất lãnh khốc, ngoại hình đủ đẹp trai, vóc người cũng không tệ, chắc là được chăm sóc rất kỹ, hoàn toàn phù hợp với quan niệm thẩm mỹ. Dĩ nhiên, mặc dù nàng đã được coi như phụ nữ có chồng, nhưng chuyện này cũng không trở ngại đến việc nàng ngắm mỹ nhân. Nam nhân kia ngồi dậy nhìn Tề Hoan một cái, trực tiếp bỏ qua vấn đề của nàng. Vì sao ngươi lại chạy đến đây? Có người nhìn chúng ta, muốn cướp ta về làm áp trại phu nhân. Tề Hoan nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Hẳn là sẽ không có nam nhân nào không có mắt như vậy. Giọng nam nhân kia rất chắc chắn, khiến Tề Hoan suýt nữa không nhịn được nổi giận. Người này ăn nói cũng quá độc địa đi, nàng làm sao? Cho dù không có dung mạo chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, nhưng chồng nàng có. Hừ, dù sao cũng là của nhà mình, dùng chung tài nguyên nha. Hừ, ngươi nhất định là không có vợ. Loại nam nhân không biết săn sóc nữ nhân, còn xấu tính như vậy, khẳng định là không ai thèm. Nam nhân kia hừ một tiếng, không đáp lời Tề Hoan. Hắn vậy mà lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tề Hoan không nhìn thấy ở dưới đất có một luồng linh khí mạnh mẽ hội tụ, trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn. Qua một lúc lâu, nam nhân kia mới chậm rãi mở mắt ra, nhổ một ngụm nước miếng. Lần này thật đúng là lỗ to, tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn không muốn giết người để phát tiết. Nhìn thoáng qua Tề Hoan đang chán nản ngồi xổm trên đất nặn người tuyết, ánh mắt nam nhân kia chợt lóe lên. Có nên đưa nàng lên không? Bây giờ còn chưa biết thân phận của nàng. Hơn nữa, con hồ ly trên người nàng có chút phiền toái. Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nữ nhân khác người thế này. Nàng vậy mà không bị khí tức trên người hắn quấy nhiễu, vẫn có thể trực tiếp chạm vào người hắn. Nhìn chằm chằm Tề Hoan thật lâu, Tề Hoan cũng không cảm giác được. Nàng đang vô cùng chăm chú nặn người tuyết. Nặn người tuyết cũng không có gì vui. Quan trọng là trong tuyết này chứa linh khí mà nàng có thể hấp thu được. Mỗi lần hấp thu một chút liền cảm thấy lực lôi điện trong cơ thể mình mạnh mẽ hơn vài phần. Kể từ khi sử dụng cửu u tà lôi hóa ra bản thể, Tề Hoan đã không thể nào hấp thu linh khí được nữa. Cửu u tà lôi rất thân thiết với oán khí âm khí chứa năng lượng cuồng bạo, nhưng Tề Hoan căn bản không thể dùng oán khí để tu luyện. Trong nhà có một nam quỷ phát ra oán khí là đủ rồi. Nàng vẫn nên khỏe mạnh tiến về phía trước thì hơn. Khi ở nhân gian nàng cũng đã thử qua nhiều loại linh khí, trừ lần trước hấp thu lực lôi điện vạn năm của tiên thú Lôi Minh tu luyện, thì tu vi của Tề Hoan vẫn không tiến bộ thêm nữa. Trên đời này có mấy người tu luyện lôi thuật chứ? Lần trước giết được Lôi Minh cũng là do vận khí nàng tốt. Lần sau, e rằng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Phương pháp hấp thu công lực của người ta để tăng công lực của mình, có lẽ phải chết từ trong trứng nước thôi. Lôi điện tỉ mỉ tạo thành một cái lưới nhỏ mắt thường không thể thấy được, chụp xuống nền tuyết. Sau đó tùy ý Tề Hoan nắm bóp, tạo thành một người tuyết nho nhỏ. Nam nhân kia ngồi một bên nhìn Tề Hoan, sau đó cúi đầu liếc nhìn người tuyết bên cạnh, đưa tay cầm lên một con, nhưng tuyết ngay lập tức tan chảy theo khe hở trên bàn tay hắn. Căn bản không có bất kỳ kết dính nào, vậy nàng làm sao nặn được? Con cá này quá xấu. Không biết từ lúc nào nam nhân kia đã ngồi xổm bên cạnh Tề Hoan, cau mày chỉ vào con cá Tề Hoan vừa mới làm xong. Tề Hoan nhìn con cá kia một chút, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt nam nhân kia, tức giận trợn mắt. Xí, không thèm chấp nhặt với tên thổ dân này, ngay cả mỹ nhân ngư mà cũng chưa từng nhìn thấy. Dĩ nhiên, chỉ có mình Tề Hoan cho đó là mỹ nhân ngư mà thôi. Nếu như thật sự đưa con cá kia vào chuyện cổ tích, chỉ sợ hoàng tử nhìn thấy mỹ nhân ngư xong, có khi sẽ trực tiếp chết đối dưới biển luôn. Mặc dù có thể dùng lôi điện hấp thu phần lớn linh khí trong tuyết, nhưng Tề Hoan phát hiện linh khí ở đây mang theo một cỗ sát khí. Mặc dù ảnh hưởng của nó đối với nàng không lớn lắm, nhưng nếu hấp thu quá nhiều sẽ rất dễ sinh ra sát khí mãnh liệt trong nội tâm nàng. Cho nên nàng mới làm chậm như vậy. Sau khi nặn đống người tuyết xong, nàng cảm thấy lượng linh khí mà mình hấp thu cũng đạt đến độ bão hòa nhất định rồi. Này, ngươi tên là gì? Nhìn nam nhân kia đang rất chăm chú nghiên cứu bảy chú lùn nàng vừa nặn, Tề Hoan đột nhiên mở miệng hỏi. Ta tên là Tề Hoan. Ta nói này, ngươi có cách nào đưa ta lên không? Nói tới nói lui, chuyện này mới là quan trọng nhất. Tề Hoan mới không tin nàng là người đặc biệt đâu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối nàng vẫn không nhìn ra được thực lực của người này sâu cạn thế nào. mặc dù lúc xuống rất dễ dàng nhưng muốn lên thì... Tề Hoan khẳng định là mình không có khả năng và dũng khí đó. Hai con thú trên người mình lại không thể trông cậy vào rồi, cho nên cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thương. Có thể, nhưng vì sao ta phải đưa ngươi lên? Thương nhìn Tề Hoan, lời hắn nói ra lại khiến người ta muốn đấm cho hắn một phát vào mồm. Ta biết tên của ngươi, ngươi cũng biết tên của ta. Vừa rồi chúng ta hàn huyên nhiều như vậy, cho nên chúng ta cũng coi như người quen rồi. Hơn nữa, mỹ nhân ngư này ta tặng cho ngươi làm quà gặp mặt, vậy ngươi chính là bằng hữu của ta nha. Bằng hữu không phải là nên giúp đỡ nhau sao? Nhìn đi, lý luận lưu loát như vậy, cái lý luận ép mua buộc bán này của Tề Hoan đi đến đâu cũng áp dụng được a. Bằng hữu, cái từ này thật sự là mới mẻ với hắn. Thậm chí còn có người dám nói mình là bằng hữu của hắn a. Nhìn chằm chằm Tề Hoan một lát, khóe miệng Thương khẽ nhếch lên, nữ nhân này dường như càng ngày càng thú vị. Cuối cùng, cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu Thương bị trục trặc, rồi lại bị nàng kéo thành rãnh to, hắn thế nhưng còn chủ động đưa nàng xuống núi. Nhưng khi hai người đi xuống chân núi, Tề Hoan đột nhiên ngừng lại, sống chết không chịu đi tiếp. Bởi vì dưới chân núi có 6 người, giờ phút này cả 6 người đó đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Len lén liếc nhìn Thương vẻ mặt không chút thay đổi nào ở bên cạnh, trong lòng Tề Hoan thấp thỏm, mặc dù lừa gạt người ta, nhưng mà hắn có thể ra tay giúp đỡ mình hay không lại là một vấn đề nghiêm trọng. Ánh mắt 6 người kia căn bản không đặt trên người Tề Hoan, mà vẫn nhìn Thương không nói một lời. Bọn họ đều là hộ vệ bên cạnh Tuyết Sa, cho nên cũng từng nghe nói đến bí mật về thủ vệ của vùng núi này. Nghe nói, người kia tu luyện ở trong núi, mà nam nhân này vốn ngay từ đầu không phải ở chung một chỗ với Tề Hoan. Như vậy, cái người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tề Hoan này, rốt cuộc có lai lịch địa vị gì? Trong lúc nhất thời, 6 người đều cảm thấy bồn chồn lo lắng. Thương vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn dẫn đầu đi về phía trước. Tề Hoan do dự chốc lát cuối cùng vẫn đi theo, nhưng bước chân của hai người chênh lệch khá lớn, Tề Hoan chỉ có thể miễn cưỡng đi theo phía sau hắn mà thôi. Như vậy cũng tương đối an toàn, mặc dù chỉ có cách 2 bước, nhưng nếu có người công kích thì người bị thương trước cũng sẽ không phải là nàng. Nhìn Thương từng bước đi bên cạnh mình, 6 người kia bắt đầu khẩn trương. Trong lòng Tề Hoan cũng cảm thấy bất ngờ. Xem ra, cái vị tên Thương này rất nguy hiểm a, mình có phải là không nên trêu chọc hắn hay không đây? Tránh ra. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng nếu bọn họ trở về tay không, dựa theo tính tình của Tuyết Sa, hình phạt dành cho bọn họ tuyệt đối sẽ khiến người ta đêm ngủ cũng mơ thấy ác mộng, cho nên bọn họ quyết định chặn đường Thương và Tề Hoan. Nữ nhân này là tội phạm quan trọng do thành chủ chúng ta truy nã, hy vọng các hà không ngăn trở chúng ta. Người cầm đầu còn chưa nói hết đã thấy hắn vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung, sau đó ngã xuống nền tuyết cách đó hơn 10 thước. Máu tươi từ người hắn không ngừng chảy ra, rất nhanh nhiễm đỏ một mảng tuyết lớn. Rõ ràng chỉ thấy Thương giơ ống tay áo lên mà thôi, trong nháy mắt liền giết chết một tiên đế thất trọng thiên. Mắt nàng bị hoa rồi sao? Hay là gian lận đây? Hay là xuất hiện bắc rồi? Bắc, lỗi hệ thống. Tề Hoan lại dùng sức dụi dụi mắt. Thật sự đã chết, đã tắt thở hoàn toàn rồi. Nhìn cái người nằm trên đất kia, trong đầu Tề Hoan âm thầm sinh ra một ý niệm. Sau khi rời khỏi đây, chuyện đầu tiên chính là phủi sạch quan hệ với Thương. Không phải nàng qua cầu rút ván, quan trọng là thực lực của người này quá kinh khủng, thủ đoạn cũng quá ngoan độc, một khi không cẩn thận gặp phải địch nhân của hắn, sợ rằng mạng nhỏ của mình mất lúc nào cũng không biết. Hơn nữa, có trời mới biết hắn có ý đồ gì với mình hay không, mặc dù mình cũng không có chỗ nào đáng để đối phương mưu toán, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Tự tiện xông vào cấm địa, chết. Ngươi là người thủ hộ cấm địa. Trong đầu 5 người kia chợt vang lên lời Tuyết Sa từng nói. Trong núi có người thủ hộ cấm địa, thực lực cường đại, người này chính là kẻ thủ hộ trong truyền thuyết sao? Thương rũ mắt xuống, nhìn móng tay sạch sẽ chỉnh tề, không lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận thân phận mà họ nói. Đắc tội rồi. Bất kể có đúng như bọn họ phỏng đoán hay không thì người thủ hộ cấm địa cũng không phải người mà bọn họ có khả năng đối phó được. Một khi chọc phải, không ai có thể thu thập tàn cuộc. Năm người kia rời đi không quay đầu lại, thậm chí đến thi thể đồng bọn cũng không mang về. Ngươi không đi sao? Thương nhìn Tề Hoan, không có ý định đi tiếp. Còn ngươi, ta không đi. Câu trả lời của Thương khiến Tề Hoan thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút đau lòng. Mặc dù mới chỉ biết nhau hơn 2 canh giờ, nhưng người này hẳn là đã sớm nhìn thấu mục đích của nàng đi. Thế mà hắn lại giúp nàng đuổi đám người kia đi. Tính ra nàng vẫn thiếu nợ hắn ân tình không nhỏ. Ta đi đây, ngươi bảo trọng. Tề Hoan đi 2 bước rồi quay đầu vẫy vẫy tay với hắn. Sau đó không chút do dự rời khỏi nơi này. Nàng không hề nhìn thấy Thương ở phía sau vốn mang vẻ mặt không chút thay đổi, khóe miệng giờ đột nhiên lại nhếch lên, tạo thành một độ cong duyên dáng. Chúng ta còn có thể gặp lại, Tề Hoan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Độ kiếp hóa hình. Tề Hoan vẫn luôn cảm thấy khả năng nhìn nhận phương hướng của mình không tệ. Về phần tại sao ngày xưa không tìm được đường trở về môn phái thì dù sao đó cũng đã là quá khứ rất xa xôi rồi. Làm người thì phải có tiến bộ chứ. Nhưng kết quả của sự tiến bộ đó là nàng đi nửa ngày, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ. Quỷ dị nhất là Thương vẫn ngồi dưới chân núi, vẻ mặt cười nhạo nhìn nàng. Nhìn Thương mặc huyền y đứng trong tuyết, Tề Hoan thật sự rất muốn hộc máu. Có phải ngươi đã sớm biết ta sẽ quay về hay không? Nếu không phải nàng đánh không lại hắn thì mụ nội nó, nàng đã sớm cho hắn 2 đạo lôi rồi. Dám cười nhạo nàng. Không biết. Thương đứng dậy xoay người đi về. Tề Hoan ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Bất luận dùng biện pháp gì nàng cũng không thoát khỏi mấy ngọn núi này. E rằng nơi này có sắp đặt trận pháp. Nhưng lấy trình độ của nàng thì hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết nào. Cho nên, cuối cùng đành phải đi theo hắn như trước. Ít nhất như vậy cũng khá an toàn. Huống chi người này dường như không có địch ý với nàng. Vậy ngươi ngồi ở đây làm gì? Xem ngươi có ngu ngốc như ta tưởng tượng hay không? Đã khiến ngươi thất vọng rồi. Ta chính là ngu ngốc như vậy đấy. Người này thật sự xấu xa đến cực điểm. Tề Hoan nghiến răng nói từng câu từng chữ. Cũng may, ít nhất ngươi còn có thể tìm được đường trở lại. Đa tạ khích lệ, thật quá vinh hạnh rồi. Tề Hoan đang nghĩ xem có nên cởi giày ra đập vào đầu hắn để giải mối hận trong lòng hay không. Không phải ta đang khen ngươi. Thương dừng bước quay đầu lại nhìn Tề Hoan một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ta chỉ là sợ ngươi không chịu nổi đả kích mà thôi. Thật khó mới bình ổn được tâm tình. Tề Hoan nhã nhặn mở miệng. Hết cách rồi, có việc nhờ người ta đương nhiên không thể to mồm. Xin hỏi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể ra khỏi chỗ này? Lục đạo chư thiên trận, đã từng nghe qua chưa? Tề Hoan nhún nhún vai, chưa. Nơi này là trung tâm trận. Chỉ cần có người xông vào thì trận pháp sẽ biến đổi tuần hoàn. 24 giờ sẽ biến hóa một lần. Có thể nói trọng điểm không? Nói cái này với kẻ rốt trận pháp như nàng hữu dụng sao? Nàng chỉ muốn biết làm cách nào mới có thể rời khỏi đây mà thôi. Sau 6 ngày, trận pháp sẽ trở lại bình thường, ngươi có thể đi ra ngoài. Vậy 6 ngày tới ta phải làm sao đây? Tề Hoan chạy theo sau Thương. Làm sao ta biết được? Trong phủ thành chủ thành tịch diệt, sắc mặt Tuyết Sa cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm 5 hộ vệ đang quỳ dưới đất. Các ngươi xông vào cấm địa. Không có. Không có, hộ vệ đang quỳ trên mặt đất vội vàng lắc đầu, không dám ngẩng lên dưới ánh mắt ngập tràn sát khí của Tuyết Sa. Hắn cũng biết, chỉ sợ lần này đã chọc phải phiền toái lớn rồi. Từ trước đến nay bất luận gặp phải chuyện gì, thành chủ cũng chỉ bày ra bộ dạng lười biếng, chuyện này có thể khiến nàng phản ứng mạnh như vậy. Nam nhân kia, e rằng ngay cả thành chủ cũng không chọc nổi. Vậy tại sao hắn lại động thủ giết người? Giọng Tuyết Sa càng ngày càng sắc bén. À, làm sao cũng không thể ngờ được lá gan của nữ nhân kia lại lớn như vậy. Dám xông vào cấm địa tuyết vực. Cả tiên giới đều biết đó là nơi không thể đi vào. Nàng ta thật sự muốn chết. hay là còn nắm chắc điều gì đây? Chúng thuộc hạ đuổi theo nàng, kết quả khi chúng thuộc định dẫn người đi, nam nhân kia liền ra tay giết đội trưởng. Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, năm người vẫn khó mà bình tĩnh được. Một chiêu, chỉ một chiêu, đó là tiên đế thất trọng thiên a, ngay cả sức đánh trả cũng không có, cứ thế chết đi. Trên trán nam nhân kia có một dấu hắc ấn phải không? Tuyết Sa vội hỏi. Năm người nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu, không có. Là thương, may mà là hắn. Coi như vận khí của năm người các ngươi tốt. Tuyết Sa thở phào một cái, lập tức khoát tay, được rồi, lui xuống hết đi. Tất cả chuyện này không được phép nói với bất kỳ kẻ nào. Chuyện các ngươi tiến vào tuyết vực cũng nén lại trong bụng cho ta. Tính tình của thương tuyệt đối không tốt hơn kẻ kia bao nhiêu, chỉ là hắn đỡ phiền toái hơn thôi. Thành chủ, vậy nữ nhân kia phải làm sao bây giờ? Nàng ta vẫn còn ở trong cấm địa. Nàng ta chưa từng xuất hiện trong thành tịch diệt, hiểu chưa? Tuyết Sa vươn chân ra, nam sủng đứng hầu hạ bên cạnh vội vàng quỳ xuống cầm lấy chiếc giày thêu cẩn thận từng tí đi vào cho ả. Vì một nữ nhân mà đắc tội thương, ả tuyệt đối không muốn. Hơn nữa, nếu bước vào cấm địa, nàng ta sẽ có bao nhiêu khả năng đi ra ngoài được đây? Nếu người kia biết thương giúp đỡ một nữ nhân, e rằng đến lúc ấy còn có trò hay hơn nữa. Về phần con hồ ly kia, nó sẽ không sống được quá lâu đâu. Đôi giày thêu màu đỏ dẫm trên mặt đất, sa y màu diễm hồng trượt khỏi vai, kéo xuống bên hông, chiếc yếm tơ mỏng màu trắng chỉ miễn cưỡng che được những bộ vị quan trọng. Khối thịt non mềm trắng nõn trước ngực khiến cho tất cả mọi người nóng ran một trận. Nhận thấy những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, Tuyết Sa hừ lạnh một tiếng. Tất cả nhiệt độ trong đại sảnh thoáng chốc như hạ xuống 0 độ. Tuyết Sa nện bước rời khỏi đại sảnh, sắc mặt khó coi. Mỗi lần nhớ tới nam nhân kia, tâm tình của ả liền không tốt. Tại sao hắn ta luôn nhắm mắt làm ngơ với mình? Trong núi tuyết, Tề Hoan khoanh chân ngồi trên một đống tuyết lớn, những bông tuyết đang không ngừng rơi xuống. Không biết tại sao nhưng chưa đến nửa đêm tuyết liền rơi, đủ một canh giờ thì lại ngừng. Tề Hoan phát hiện, chỉ có tu luyện vào lúc này mới khiến cho nàng tiến bộ tốt nhất. Khi Tề Hoan tu luyện, thương mở to mắt ngồi an vị ở cách đó không xa nhìn về phía nàng. Hai người bọn họ đúng là tương phản. Chỉ trong một canh giờ này Tề Hoan mới có thể khiến Yện Ngờ mình nghỉ ngơi. Sau khi nàng tu luyện xong thì lại ầm ĩ. Xung quanh Tề Hoan càng ngày càng thu hút nhiều bông tuyết. Thậm chí trên bầu trời mơ hồ còn nhìn thấy một cột lốc xoáy. Những bông tuyết kia chưa chạm đến thân thể nàng đã từ từ tan chảy. Mấy ngày qua, thương nhìn Tề Hoan tu luyện. Sự hiếu kỳ trong lòng đối với nàng cũng càng ngày càng tăng. Trong tuyết này có chứa linh khí. Hắn biết, nhưng hắn vốn không thể dùng thứ này để tu luyện trong khi Tề Hoan lại có thể. Hơn nữa, khi thân thể nàng không còn cách nào hấp thu thêm linh khí, xung quanh nàng sẽ xuất hiện một tầng lôi điện màu xám cho. Bất kể có bao nhiêu bông tuyết hàm chứa linh lực rơi xuống, tất cả đều bị lôi điện hấp thu sạch. Lúc đầu cơ thể Tề Hoan phát ra lôi điện màu xám, bây giờ thì màu sắc cũng đã nhạt dần. Nhưng trong đó lại ẩn chứa khí tức khiến trong lòng thương mơ hồ sinh ra một chút sợ hãi. Tiên giới chưa từng có người nào tu luyện như thế, ít nhất hắn chưa từng thấy qua. Lúc Tề Hoan đang luyện hóa sát khí trong cơ thể, thì giọng nói đau đớn của tiểu hồ ly vang lên. Tề Hoan choàng mở mắt nhìn về phía tiểu hồ ly đang ngục trong đống tuyết. Sao thế? Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên ầm ầm nổ lên tiếng sấm vang vọng. Trong chốc lát, lôi quang màu tím đã bao kín cả bầu trời. Nhìn thấy thế trận này, thương không nhịn được nhíu mày. Thiên kiếp ư? Không, phải nói là thăng thần kiếp. Kiếp nạn dùng để thăng thần, cao hơn thiên kiếp. Một khi vượt qua được kiếp này, thực lực sẽ lập tức tăng vọt. Chỉ cần thân thể con tiểu hồ ly kia có thể chịu đựng nổi. Nhưng bất luận người phương nào cũng không có khả năng vượt qua thăng thần kiếp. Con hồ ly này, không biết nên nói vận số nó tốt hay là không tốt đây. Ở đây, bất kỳ thiên kiếp gì cũng không thể xâm phạm. Nếu nó không độ kiếp e rằng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ cơ hội thăng cấp nào nữa. Nhưng ít nhất vẫn có thể giữ được mạng nhỏ. Lôi điện màu tím trên không trung tạo thành tiếng nổ vang dường như muốn xé rách cả bầu trời. nhưng lại không có một đạo lôi nào rơi xuống. Tề Hoan rất nhanh liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì tiểu hồ ly đã định khế ước hồn phách tương liên với nàng nên khi nàng có thể tu luyện đương nhiên tiểu hồ ly cũng có thể. Thân thể nó đã sớm khôi phục hoàn toàn, chẳng qua là linh thể trong người còn chưa đủ. Tu luyện ở đây 5 ngày, một phần nhỏ linh khí trong bông tuyết bị Tề Hoan hấp thu, phần lớn còn lại đều ở trong cơ thể tiểu hồ ly. Nhưng trước kia mỗi một lần độ thiên kiếp nó đều mọc thêm một cái đuôi, lần này thì cả 9 cái đuôi đều muốn mọc ra, nếu không cũng sẽ không xuất hiện lôi kiếp khủng bố như vậy. Thần lôi nằm trong tầng thứ 5 của tháp lôi thần, ý vi thiên đạo tài quyết, uy lực mạnh mẽ, chỉ khi nghịch thiên chi linh xuất thế thì loại lôi điện này mới có thể xuất hiện. Tuy tiếp quản điện lôi thần 100 năm nhưng từ trước tới nay Tề Hoan chưa từng sử dụng loại lôi điện này. Linh thể nghịch thiên xem ra, tiểu hồ ly quả thật rất có mặt mũi nha. Trong dãy núi tịch diệt nghe thấy tiếng sấm lớn như vậy, giống như ngày tận thế đã đến, cánh cửa điện lôi thần trên tiên giới cũng sớm bị người ta dẫm nát. Lôi thăng thần xuất thế, có phải điều này đại biểu cho việc thiên phạt đã khống chế được tháp lôi thần hay không? Phải biết rằng những năm qua thiên phạt căn bản không thể phát ra nổi loại thiên kiếp như thế này. Người đến bái phỏng rốt cuộc đều thất vọng bỏ về. Bởi vì trong điện lôi thần không ai biết rốt cuộc hắn đã đi đâu. Không chỉ thiên phạt mất tích, ngay cả thần tướng Lâu La cũng không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ trên tiên giới lại có thần khí xuất hiện sao? Không thể không nói. Suy nghĩ của tiên nhân cũng quá sáng tạo rồi. Những lời đồn từng cái truyền khắp tiên giới. Có người nói thiên phạt đã hoàn toàn nắm trong tay tháp lôi thần, đến lúc đó thứ tự của tứ đại thần tướng sẽ có thay đổi. Có người lại nói thiên phạt và Lâu La đã tìm được thần khí, hai người đang âm thầm tế luyện, vân vân và mây mây. Bất kể ngoại giới đồn đại những gì thì đều không có liên quan đến tiểu hồ ly. Lúc này, nó chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay đang không ngừng xé rách thân thể của nó. Mà nó ngoại trừ chịu đựng ra hoàn toàn không có cách nào giảm bớt thống khổ. Bởi vì không có lôi kiếp thay nó áp chế linh khí trong người, thân thể lớn bằng bàn tay của tiểu hồ ly phồng lên y như một quả khinh khí cầu. Vì sao thiên kiếp không vào được nơi này? Nhìn vẻ mặt ngày càng khổ sở của tiểu hồ ly, Tề Hoan nào còn tâm trí quản xem chuyện này có liên quan đến Thương hay không? Nàng một tay túm lấy cổ áo Thương, vẻ mặt hung ác hỏi. Thương bất đắc dĩ chỉ lên trên, trong lục đạo chư thiên trận, thiên kiếp không có cách nào vào được. Đại trận thượng cổ, dùng lục đạo thiên bi để bố trí trận pháp. Cõi đời này, bất kỳ loại thiên kiếp nào cũng không thể xuyên qua được. Chết tiệt, ta dẫn nó ra ngoài. Tề Hoan vung tay hất Thương ra, xoay người muốn đi lại bị một cánh tay kéo lại. Không được, bây giờ thiên kiếp không phá nổi lục đạo chư thiên trận. Đã bắt đầu hội tụ lại, 81 đạo thiên lôi tụ lại thành một đạo, ngươi cảm thấy nó có thể chịu nổi sao? Vẻ mặt Thương rất bình tĩnh, hắn vẫn luôn quan sát sắc mặt Tề Hoan, bởi vì vừa nãy hắn phát hiện ra, Tề Hoan hình như không hề sợ hãi thứ thiên kiếp đột nhiên xuất hiện này. Lời Thương nói khiến bước chân của Tề Hoan dừng lại, nếu là lúc trước, tiểu hồ ly tuyệt đối có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ thân thể nó chưa từng trải qua thiên kiếp tôi luyện, tuyệt đối không thể đạt được trình độ khủng bố như trước kia. Ngẩng đầu nhìn lôi điện đã biến thành màu tím đen trên bầu trời, trong lòng Tề Hoan cảm thấy lo lắng, cho dù nàng chịu lôi điện này cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Huống chi là tiểu hồ ly, nếu không thì chờ ở đây, đợi thiên kiếp bị lục đạo chư thiên trận tiêu trừ sạch sẽ là được. Nhưng về sau con tiểu hồ ly này vĩnh viễn sẽ không thể thăng cấp được nữa. Mặt khác, ta hoài nghi không biết liệu nó có thể chống đỡ nổi đến lúc đó hay không. Còn gì nữa không? Nàng tuyệt đối không thể để tiểu hồ ly mất hết thực lực. Nếu cả đời nó chỉ có thể dừng ở cảnh giới này, sợ rằng rất nhanh sẽ bị mạng nhỏ. Thần tiên trên tiên giới mặc dù không phải xài lang hổ báo gì, nhưng cũng không có mấy người tốt đẹp. Cửu vị thiên hồ, lại là cửu vị thiên hồ không có thực lực, người nào sẽ bỏ qua cho nó đây? Dùng những loại thiên kiếp khác thay thế, cho đến khi nó ngưng luyện cơ thể thành công. Ta biết rồi, Tề Hoan nhìn Thương thật sâu, Bất kể hắn muốn thử mình, hay là thật tâm nghĩ biện pháp cho tiểu hồ ly, trước mắt nàng cũng chỉ có thể thử một lần. Nhưng không biết lực lôi điện trong cơ thể mình có đủ dùng hay không. Nàng tìm một bãi đất trống rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay chắp lại chỉ lên trời. Từng tia lôi điện từ lòng bàn tay tóe ra. Dần dần, lôi điện phát ra ngày càng nhiều. Một lúc sau liền tạo thành một đám mây kiếp màu xám nhạt trên đỉnh đầu. Tiếng rên rỉ thống khổ của tiểu hồ ly dường như bị ngăn cách bởi một không gian khác. Tề Hoan chỉ có thể cảm giác được lực lôi điện trong cơ thể không ngừng bị rút đi. Sau đó dòng nước xoáy màu xám cho trong người nàng không ngừng sản sinh ra lực lôi điện mới. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, đám mây kiếp trên đầu Tề Hoan trở thành thứ duy nhất có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu họ. Thương khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên mấy phần kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được Tề Hoan có khả năng khống chế lôi điện, hơn nữa khống chế cực tốt. Phát ra mấy đạo thiên kiếp cũng không phải là không thể, nhưng hắn căn bản không ngờ tới Tề Hoan lại có thể tạo ra trận thế lớn như vậy. Thứ này có gì khác so với thăng thần kiếp kia? Cho đến khi dòng nước xoáy trong đan điền không thể sinh thêm nổi một tia lôi điện nào nữa, lúc này Tề Hoan mới ngừng lại. Bây giờ trên không trung đã hiện ra một tầng mây màu xám, trong tầng mây mơ hồ có thể nhìn thấy lôi điện màu bạc nhàn nhạt thật giống như vô số ngân long ẩn nấp trong đó. Mặc dù dáng vẻ không tệ, nhưng uy lực thì Tề Hoan dốc hết lực, lôi điện toàn thân cũng không biết có đủ cho tiểu hồ ly dùng hay không. Ngươi nhịn một chút. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nói cho ta biết. Tề Hoan nói với tiểu hồ ly. Thương ở bên cạnh nghe thấy suýt nữa ngã nhào. Đầu năm nay ngay cả độ thiên kiếp cũng có thể ăn gian rồi sao? Hắn cũng cực kỳ muốn biết Tề Hoan làm cách nào để có thể khống chế được mây kiếp mà nàng tạo ra. Tiểu hồ ly miễn cưỡng gật đầu. Bởi vì linh khí bạo động nên toàn thân nó đều rớm máu. Bộ lông từ xa nhìn lại giống như bị ướt vậy. Khống chế thiên kiếp thực ra cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, đặc biệt là trước kia Tề Hoan còn có kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ thấy hai tay nàng đánh ra một thủ ấn, từ trong đám mây xuất hiện từng đạo lôi điện to bằng bắp đùi liên tiếp rơi xuống, đánh xuống người tiểu hồ ly. Nếu là lôi điện bình thường, dù thế nào cũng phải lớn cỡ thùng nước. Tề Hoan làm vậy là do sợ tiểu hồ ly không chịu nổi cửu u tà lôi. Dù sao uy lực của loại lôi điện này ngay cả nàng là người tu luyện cũng không đoán được. Lôi điện từng đạo đánh xuống. Rốt cuộc, khi đạo lôi điện thứ 99 bổ tới, thân thể tiểu hồ ly mới bắt đầu nảy sinh biến hóa. Cơ thể vốn bị trương lên dần dần thu nhỏ lại. 9 cái đuôi lông xù bắt đầu không ngừng thay đổi màu sắc. Biết tiểu hồ ly đã đến thời khắc mấu chốt, Tề Hoan từ từ gia tăng uy lực lôi kiếp. Xong rất nhanh nàng liền phát hiện ra vấn đề. Bên tiểu hồ ly không sao, nhưng quan trọng là mây kiếp đang từ từ tản đi. Lực lôi điện trong cơ thể nàng không đủ cho tiểu hồ ly hóa hình. Trong lòng Tề Hoan bắt đầu lo lắng, nhưng nàng lại không tìm được cách giải quyết. Ngay chính lúc này, Thương đột nhiên đi tới. Hắn chăm chú nhìn Tề Hoan hồi lâu, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ta giúp ngươi mở tầng kết giới kia ra. Lôi điện phía trên ngươi có thể chịu được không? Có thể. Mặc dù không biết vì sao Thương lại muốn giúp mình, nhưng lúc này tiểu hồ ly sống chết chưa rõ, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Thương gật đầu không nói gì thêm, trong tay phải đột nhiên huyễn hóa ra một thanh cử kiếm, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng 7 màu, từng đợt khí lạnh thấu xương phát ra. Đó là kiếm khí, nếu như không khống chế được kiếm thì sẽ bị kiếm khí cắn trả. Sống không bằng chết. Tề Hoan đã từng nghe Mặc Dạ nói qua, chỉ có kiếm mang cấp bậc thần khí mới đủ khả năng phát ra kiếm khí 7 màu. Thứ trong tay Thương chính là thần khí sao? Không để Tề Hoan suy nghĩ nhiều, Thương đột nhiên lao lên giữa không trung, một đạo kiếm quang thất sắc hiện lên, cả vùng núi tịch diệt đều bị rung chuyển. Thăng thần kiếp vốn bị ngăn bên ngoài lục đạo chư thiên trận rốt cuộc bổ xuống. Nhưng đạo lôi kiếp đó lại giáng về phía tiểu hồ ly. Lúc lôi kiếp giáng xuống, Tề Hoan trực tiếp xông vào bên trong. Lôi kiếp vốn đang uỳnh uỳnh bổ xuống liền từ từ tụ hội quanh người Tề Hoan, bao nàng thành một cái kén màu tím thật to. bốn phía đột nhiên chìm vào yên tĩnh, mọi tiếng động dường như bị ngăn trở trong không gian này. Kết giới phía trên vừa bị mở ra rất nhanh dung hợp lại, Thương thu kiếm về, ngã xuống mặt đất thở hổn hển. Hắn cảm thấy sau khi gặp được Tề Hoan, mình trở nên thật ngu ngốc. Mấy hôm trước vừa bị nàng hại cho trọng thương hộc cả máu, bây giờ lại giúp nàng phá vỡ lục đạo chư thiên trận, tiêu hao một lượng linh khí mà hắn phải mất hơn nửa năm mới có thể hồi phục được. Ngẩng đầu lên nhìn lôi kén giữa không trung, Thương lại thở dài. Mặc dù Tề Hoan bị vây bên trong lôi kén, nhưng lôi kiếp trên đỉnh đầu tiểu hồ ly cũng không dừng lại. Từng đạo cửu u tà lôi được đánh ra từ trong lôi kén màu tím từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng, khi tầng lôi kén thu nhỏ lại đến mức chỉ to bằng một người, thân thể tiểu hồ ly biến đủ 9 màu xong dừng lại ở màu trắng. Tiểu hồ ly đứng thẳng người, ngẩng mặt nhìn trời. Sau đó đôi chân lông xù biến thành cặp đùi săn chắc, bụng nhỏ mềm mại biến thành cơ bụng rắn chắc. Cuối cùng biến thành một nam tử không mảnh vải che thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, lôi người sống đến đây cũng may bây giờ Tề Hoan còn đang ở trong lôi kén nên không nhìn thấy. Nhưng Tiểu Miêu bị Tề Hoan ném xuống khi lao vào đám lôi điện màu tím lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn nhìn chính diện. Tiếng thét chói tai vang khắp trời đất. Tiểu Miêu chưa từng gặp phải tình cảnh như thế này, thân là giống cái nó cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho nên, nó thét lớn bịt mắt lại, nhưng khe hở giữa móng vuốt hình như có chút quá lớn đi. Tiểu hồ ly hóa hình thành công, tu vi trực tiếp tiến đạt đến đỉnh cảnh giới chân quân, nhưng vì nó là yêu tu, hơn nữa lại tu luyện yêu chi đạo, còn là cửu vị thiên hồ. Hội tụ đủ những ưu thế trời sinh này khiến thực lực thực tế của nó sánh ngang bằng tiên tôn. Bộ dáng tiểu hồ ly sau khi hóa hình lại không giống với hồ tộc lúc trưởng thành. Dung mạo của nó không yêu mị câu dẫn người. Khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn giống như trẻ con. Khi cười lên còn có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Lông mi thật dài nhấp nha nhấp nháy. Tất cả đều là hình tượng của một tiểu chính thái đáng yêu. Chỗ đặc biệt duy nhất chính là đôi mắt và mái tóc của tiểu hồ ly, tóc ngắn gọn gàng, quan trọng là trong làn tóc đen lại xen lẫn những sợi màu vàng, đôi mắt mơ hồ lóe lên một vòng kim quang, chân hỏa đồng. Nãy giờ Thương vẫn nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, tất nhiên không bỏ sót đôi mắt quỷ dị đó, nhìn thấy đôi mắt kia, trái tim hắn chợt nặng nề đập một cái. Trong truyền thuyết, người có chân hỏa đồng có khả năng nhìn thẳng mặt trời. Hơn nữa có thể hấp thu thái dương chân hỏa rồi giữ lại trong mắt tu luyện. Thời thượng cổ chỉ có chủng tộc Tam Túc Kim Ô mới di truyền chân hỏa đồng mà vạn người hâm mộ này. Con cửu vị thiên hồ kia vậy mà có được, thật sự là đại khai nhãn giới. Mở rộng tầm mắt, tiếng thét chói tai của tiểu miêu khiến tiểu hồ ly sợ hết hồn. Lúc này nó mới phát hiện mình đang trần như nhộng. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng biến ra một bộ xiêm y phủ kín người.